Người ta nói Kỷ Vân Triển đã không đi làm. Đến nhà trọ của anh cũng không có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net